Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, cái này nhất định là hắc hóa a. Ngươi, nhớ ra rồi sao? Vọng Thư nhìn xem Thẩm Quy, trong mắt có chờ mong, lại có mấy phần thấp thỏm, vượt có mang kỳ vọng, liền vượt sợ hãi thất vọng. Từ trong hỗn độn tách ra bắt đầu, trải qua vô số cái nguyên hội, nàng rốt cục vừa tìm được một con kia rùa đen. Hắn còn có thể nhớ phải tự mình sao? Thẩm Quy đón Vọng Thư ánh mắt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái kia, kỳ thật ngươi không cần thiết quá quan tâm những cái kia. Thẩm Quy thử thăm dò nói, sau đó hắn nhìn thấy Vọng Thư thần sắc lạnh lẽo. Liền kịp phản ứng mình hoàn toàn ở nói nhảm, nếu như Vọng Thư không quan tâm lời nói, nàng liền sẽ không tìm kiếm hắn vô số nguyên hội. Ngượng ngùng cười cười, Thẩm Quy hiện tại hoảng đến một nhóm, mặc dù nói, lúc trước hắn cũng coi là có ân với Vọng Thư, nhưng là, hiện tại Vọng Thư chỗ cấp độ quá cao, nếu như kia đoạn ký ức không có ra vấn đề, hiện tại Vọng Thư... Liền xem như Hồng Quân lão gia tử tại không có thiên đạo gia trì tình huống dưới. Cũng không phải là đối thủ của nàng. Đừng nói là người khác. Âm thầm hối hận lúc trước tại sao mình tiện tay hái được kia đóa tiểu bạch hoa. Thẩm Quy kiên trì hỏi. Vọng Thư, ta gọi như vậy ngươi không có vấn đề à? Vọng Thư nhẹ gật đầu. Thần sắc hòa hoãn mấy phần. Hiển nhiên. Xưng hô thế này làm cho nàng rất hài lòng. Thấy thế, Thẩm Quy cũng là thở dài một hơi. Vọng Thư loại biểu hiện này, tối thiểu chứng minh nàng đối với hắn là thật sự không có ác ý. Thế là, hắn cũng liền trực tiếp nói. Cái kia, Vọng Thư, ta liền nói thẳng, ngươi tìm ta, muốn làm cái gì đâu? Lấy ngươi tu vi hiện tại, liền xem như thiên đạo. Cũng không thể tùy tiện uy hiếp được ngươi. Vọng Thư nhìn chằm chằm vào Thẩm Quy. Rất ngay thẳng nói. Ta chỉ là muốn đợi tại bên cạnh ngươi. Tựa như lúc trước như thế. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Về sau ta cái gì đều nghe lời ngươi. Thẩm Quy hơi sững sờ. Lại còn có loại yêu cầu này. Một cái thiên đạo cấp bậc cao thủ chủ động yêu cầu đi theo hắn. Còn nói về sau cái gì đều nghe hắn. Hơn nữa còn là cái thỏa thỏa nữ thần. Thẩm Quy chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác cái mũi có chút phát nhiệt. Cái này tính là gì? Ta siêu cấp thiếp thân nữ bảo tiêu. Mỹ nữ của ta thiếp thân cao thủ. Thiếp thân nữ thần yêu ta. Dù sao thiếp thân liền xong việc chỉ cần có Vọng Thư. Vậy sau này mình còn có cái gì phải sợ? Liền xem như thánh nhân cũng chiếu oán không lầm a. Nhưng mà, Thẩm Quy oai oai chính này đâu? Liền nghe đến Vọng Thư nói bổ sung. Chỉ là, ta cùng thiên đạo có ước định. Tùy tiện không thể rời đi Thái Âm Tinh. Cho nên ngươi muốn lưu lại theo giúp ta. Lập tức, Thẩm Quy liền hóa đá ngay tại chỗ. Không sai, Vọng Thư là thực lực mạnh. Người còn dung mạo xinh đẹp. Nhưng là... Để hắn từ nay về sau liền ở tại Thái Âm Tinh bên trên bồi Vọng Thư. Cáo từ, không nói đến một cái cây và toàn bộ rừng rậm cái nào cái vấn đề trọng yếu. Vấn đề là, hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Vọng Thư tiểu thư tỷ a. Nếu là vừa thấy đã yêu thì cũng thôi đi. Vấn đề là hắn cũng không có vừa thấy đã yêu a. Dưới loại tình huống này, chỉ là gặp mặt một lần. Liền để hắn từ nay về sau đều ở tại Thái Âm Tinh bên trên. Coi như Vọng Thư tiểu thư tỷ ngươi dung mạo xinh đẹp cũng không thể chơi như vậy a. Nhìn xem Thẩm Quy thần sắc khó khăn, Vọng Thư ánh mắt một chút xíu ảm đạm xuống. Quả nhiên không được sao? Cũng đối a, trong lòng mình tìm tới hắn, sau đó lưu ở bên cạnh hắn chính là toàn bộ, nhưng là hắn chỉ sợ cho tới bây giờ đều không có đem mình để ở trong lòng qua a. Nói cho cùng, lúc trước mình cũng chỉ là hắn trong lúc vô tình cứu a. Nhìn xem Vọng Thư ảm đạm thần sắc, Thẩm Quy trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là nói, thật xin lỗi, yêu cầu của ngươi ta chỉ sợ không thể đáp ứng. Chuyện lúc trước, ngươi vẫn là đã quên đi, ngươi không cần thiết dùng những cái kia đến trói buộc chính ngươi. Cố nhiên, Vọng Thư không có lỗi gì, nhưng là, hắn không có khả năng bởi vì chỉ gặp mặt một lần Vọng Thư, liền vứt bỏ Yêu Nguyệt, Thương Dương, Dù Mực các nàng, còn có Thử Thiết, Lệ Lạnh những này lão bằng hữu, cùng toàn bộ Bắc Câu Lô Châu tại không để ý. Bởi vậy, đối với hắn cùng Vọng Thư tới nói, có lẽ buông xuống trong hỗn độn kia hết thảy là kết quả tốt nhất. Thật xin lỗi, Vọng Thư cười, nàng đợi lâu như vậy, cũng chỉ chờ đến một câu thật xin lỗi sao? Lắc đầu, Vọng Thư cười rất đẹp, ngươi cho tới bây giờ đều không hề có lỗi với qua ta. Là ta quá ích kỷ đâu, nhưng mà, nhìn xem Vọng Thư kia cực đẹp nụ cười, Thẩm Quy lại là sinh ra một loại dự cảm xấu. Sau đó hắn liền nghe đến Vọng Thư tiếp tục cười nói. Cho nên, để cho ta lại ích kỷ một lần được chứ? Nhìn xem Vọng Thư kia si ngốc nhìn qua ánh mắt, Thẩm Quy tê cả da đầu. Hoặc là, ngươi đáp ứng ta, lưu lại theo giúp ta, giống lúc trước như thế, ta cái gì đều nghe lời ngươi. Hoặc là, ta đem ngươi mạnh lưu lại, chỉ là, lần này, đổi lấy ngươi làm ta đồ chơi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Vọng Thư trong mắt tràn đầy nhu tình, nhưng mà lời nói ra lại là để Thẩm Quy cảm giác cả người đều không tốt. Cái này nhất định là hắc hóa a. Trong chớp nhoáng này, Thẩm Quy trong đầu lóe lên các loại dao phay đao bổ củi dao gọt trái cây loại hình kịch bản. Cùng lúc đó, Thẩm Quy trong đầu cũng là não bổ ra các loại hình tượng. Tỷ như Vọng Thư đem tất cả tới gần người của hắn đều giết. Sau đó vì vĩnh viễn cùng với hắn một chỗ đem hắn cũng cùng một chỗ giết hình tượng. Tỷ như Vọng Thư đem hắn chặt sau đó đem đầu của hắn ôm vào trong ngực hình tượng. Hung hăng dùng mình một cái. Thẩm Quy mặt đều tái rồi. Ta hẳn là sẽ không thảm như vậy đi. Đúng lúc này, một cái tay từ Thẩm Quy sau lưng duỗi tới. Bắt lấy bờ vai của hắn. Từng thanh hắn vung chắp sau lưng. Ngăn tại Thẩm Quy trước mặt. Nữ Hoa nhìn thẳng Vọng Thư. Lạnh lùng nói. Hắn là bản cung người, ngươi muốn giữ lại hắn, hỏi qua bản cung không có. Nữ Hoa sau lưng, ôm Nữ Hoa gót chân, nhìn xem Nữ Hoa bá khí ầm ầm bóng lưng, Thẩm Quy rốt cục thoáng có một chút an tâm cảm giác. Nữ Hoa tỉ tỉ châu phê, nhàn nhạt nhìn Nữ Hoa một chút, Vọng Thư mặt không chút thay đổi nói, có lẽ, cho ngươi đầy đủ thời gian. Ngươi có thể đạt tới ta cấp độ này, nhưng là hiện tại, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Có lẽ, Nữ Hoa thực lực đích thật là có 1026 thánh. Nhưng là, chí ít hiện tại, ở trước mặt nàng còn chưa đáng kể. Nhưng mà, Nữ Hoa lại không chút nào lui bước ý tứ. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, tình cảnh của ngươi ngươi nên so với ta rõ ràng. Thiên đạo cũng không phải là không có thể diệt trừ ngươi. Chỉ là diệt trừ ngươi cần phải bỏ ra quá lớn đại giới. Được không bù mất, cho nên, ngươi nếu là ngoan ngoãn ở tại Thái Âm Tinh bên trên thì thôi. Ngươi như sinh sự, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, thiên đạo đều sẽ diệt trừ ngươi. Ánh mắt từ Nữ Hoa sau lưng Thẩm Quy trên thân lướt qua. Vọng Thư cười. Ngươi cảm thấy, ta quan tâm những này sao? Hôm nay, coi như chỉ có hàng tỷ một phần một mười ngàn khả năng. Nàng cũng muốn lưu hắn lại. Dù sao, nếu như không thể lưu ở bên cạnh hắn. Sinh cùng tử, có cái gì khác biệt đâu? Vô tận lôi đình tại Thái Âm Tinh trên không hội tụ. Một cỗ khó nói lên lời kiềm chế bao phủ toàn bộ Thái Âm Tinh. Rất hiển nhiên. Chỉ cần Vọng Thư ra tay với Nữ Hoa, thiên đạo liền sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đến oanh sát nàng. Thẩm Quy bắt lấy Nữ Hoa tay, Nữ Hoa không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói, Ngươi yên tâm, nếu như nàng cứng rắn muốn lưu ngươi, Thiên Đạo, lão sư, còn có thánh nhân khác đều sẽ ra tay. Cho nên, nàng hôm nay không ra tay thì thôi, nàng như xuất thủ thì tất nhiên sẽ vong tại dưới Thiên Đạo. Vọng Thư không nói gì, nàng chỉ là nhìn xem Thẩm Quy, nhưng là nàng khí thế trên người đã đạt đến một loại khó nói lên lời trình độ. Kia là bất luận một vị nào thánh nhân cũng không cách nào so sánh. Thẩm Quy không chút nghi ngờ, chỉ cần nữ hoa muốn dẫn hắn đi, coi như muốn đồng thời mặt đối Thiên Đạo, Hồng Quân cùng 6 vị thánh nhân, Vọng Thư đều sẽ không chút do dự xuất thủ. Dù cho như thế nàng sẽ thân tử hồn diệt, vạn kiếp bất phục. Hắn trong mắt của nàng thấy được như thế quyết tâm. P.S. Gasai Yuno còn có Kasura Kotonoha ngạnh hẳn là đều có thể nhìn hiểu đi, tương đương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,